Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, kể rõ thiên thư chuyện cũ. Từ hôm nay sang sớm tới, Liễu Long An cảm xúc cực không ổn định, càng oán hận Oánh Nhi cự tuyệt hắn, bởi vậy chung quy là đối với nàng ác ngôn đối mặt. Quyền đấm cước đá, ngồi vào xe kiệu sau. Bởi vì có Triệu Đại Xuyên cùng Tú Nhi, hắn không tiện phát tác, ngay sau đó dùng tay áo che mặt, treo lên ngủ gật. Triệu Đại Xuyên đối với hắn nói, Đồ Nhi, chúng ta tìm một chỗ trò chuyện, đoán một cái ngươi phiền não. Dùng tay xốc xuống kiệu màn, một đạo bạch quang xuyên qua, điểm hướng bắn tại Triệu Đại Xuyên cùng Liễu Long An trên mình. Hai người lập tức mất đi bóng dáng. Trong chốc lát đặt chân tại này tòa nhà gỗ phía trước, vốn không tải cùng chú trọng liền chết ở chỗ này. Hai người đối lập ngồi trên mặt đất. Triệu Đại Xuyên nói, lão phu đem Vô Tự Thiên Thư cố sự nói cho ngươi nghe, để ngươi biết đợt tuần nguyên rủa lợi hại, ngươi chậm rãi liền sẽ lý giải. Lão phu đối ngươi dụng tâm lương khổ. Liễu Long An cười lạnh nói, còn dụng tâm lương khổ? Ngươi là mặt người dạ thú, ngươi nói chuyện, ta tạm thời cho là chó rắm thúi. Hắn miệng ra uế nói, Triệu Đại Xuyên đồng thời lơ đễnh, hai mắt trông về phía xa nói, lão phu sinh ở Đế Giang Cốc, sau đó bái tại lão cốc cửa chính phía dưới, cùng sư huynh Cao Nhạc Thiên, sư đệ Vương Bác Thành kết vì huynh đệ sinh tử, Cao sư huynh tiên công cao siêu, làm được võ tiên nhân, chuyên ti bảo hộ Đế Giang Cốc. Liễu Long An đầy mặt căm hận màu sắc, xoay mặt nhìn về phía Đường Gia. Triệu Đại Xuyên tự lo tự mình rồi nói tiếp, Đế Giang Cốc Tiếu gia tổ huấn là bất nhập giang hồ, bất nhập quan trường, trong cốc sinh hoạt liền là nước đọng một cái đầm, mọi người mỗi ngày loại trừ hái lượm gieo trồng liền là tập luyện tiên công. Rất nhiều mọi người hướng thế giới bên ngoài, sư huynh đệ chúng ta cũng là như thế. Sau đó tân cốc chủ kế nhiệm, Cao sư huynh trong lòng tức giận bất bình, hắn thường xuyên đối ta cùng Vương sư đệ nói, Đế Giang Cốc vĩnh viễn họ Tiêu, vĩnh viễn là Tiếu gia trưởng môn, chúng ta mãi mãi cũng là ăn nhờ ở đậu. Ngay sau đó chúng ta dần dần có ngoại tâm, đều hy vọng đi ra bên ngoài khai sơn lập phái, qua đặc sắc sinh hoạt. Bởi vì phụ trách Đế Giang Cốc bảo an, Cao sư huynh trong cốc xuất nhập không kềm nổi, hắn mượn cơ hội đem thiên thư trộm ra, bảo tồn tại ta nơi đó. Ba người một cái có cơ hội liền âm thầm nghiên cứu Vô Tự Thiên Thư, cho tới bây giờ đều đem gác xó, không người ham muốn. Bởi vậy trộm ra thật lâu cũng không bị phát hiện. Tục truyền Vô Tự Thiên Thư đến tại đường đài, tuy là không người có thể am hiểu, nhưng Tiếu gia một mực coi là chân bảo. Đường mạt chiến loạn, Tiếu gia tránh ở Thiên Sơn, Vô Tự Thiên Thư thành trấn cốc chi bảo, Cao sư huynh coi là Tiếu gia chỗ dùng lịch đại tương truyền, thiên thư nhất định còn có trọng đại cơ mật. Chúng ta dùng hết đủ loại phương pháp, đối lấy ánh mặt trời cùng ánh trăng chiếu rọi, dùng hỏa nướng, dùng nước ngâm, nhưng này tấm da bên trên thủy chung đều không có đồ văn xuất hiện. Cao sư huynh sợ thời gian quá dài, có người phát hiện thiên thư mất đi, ủy thác ta tại cùng nghiên cứu, sau đó lại thêm cân nhắc. Đêm hôm ấy, ta tuy có 5-6 cái ban đêm không có chợp mắt, vẫn mở thiên nhãn nhìn thiên thư trầm tư suy nghĩ, ta thức đêm khổ lụy, thêm nữa lo nghĩ phiền muộn, bỗng nhiên khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, tuy là hướng bên cạnh xoay mặt, vẫn có không ít máu tươi tại da bên trên. Ai có thể nghĩ tới, trên thiên thư dĩ nhiên hiện ra đồ văn, tìm được mở ra thiên thư biện pháp. Ta lúc ấy vô cùng kích động, rất muốn gọi tới sư huynh sư đệ, mọi người cùng nhau xem, nhưng đã đến đêm khuya, sợ bị người nhìn thấy, đành phải đem thiên thư nấp kỹ, muốn chờ trời sáng lại tìm bọn hắn. Không ngờ sáng sớm hôm sau, Tần Cốc chủ liền phái người đem chúng ta tìm đi, nói có người chứng kiến Vô Tự Thiên Thư trong tay ta. Cao sư huynh dưới cơn nóng giận, mang theo mọi người xông ra lớp lớp vòng vây, chạy trốn tới Hồng Mai Cốc, lập nên Hồng Mai Sơn Trang, từ đó có chính mình nơi sống yên ổn. Cao sư huynh phát hiện đợt tuần nguyên rủa là ma đạo, liền không chịu để cho mọi người tập luyện, chỉ là cái kia tiên công thực tế sâu không lường được, lại cảm thấy bỏ thì lại tiếc. Sau đó hắn nói với ta, ngươi đã tìm được mở ra thiên thư cơ quan, nói rõ ngươi cùng nó hữu duyên, liền từ ngươi tập luyện đi. Sau đó ta gieo ma căn, nó cần trung hòa chi huyết nuôi dưỡng. Cái gọi trung hòa chi huyết, cao tăng chi huyết tốt nhất, nửa người nửa yêu chi huyết thứ hai, còn cần nhiều cùng nữ nhân giao hợp, thu thập âm khí. Những điều kiện này cao sư huynh toàn bộ không cho phép. Vương sư đệ cho ta ra cái chủ ý, uống ít tinh máu, yêu tinh máu thuần âm, uống yêu huyết cũng là thấy hiệu quả, chỉ là làm nhiều công ít, công phu tiến cảnh cực chậm. Nhưng ta tính tình biến hóa lại rất nhanh, rất nhanh liền biến thành hai mặt người. Cao sư huynh thấy ta quái dị, muốn cho ta dừng lại, thế nhưng là khi đó ta đã muốn ngừng mà không được, há chịu từ bỏ. Cao sư huynh bất đắc dĩ, tại trước khi chết, dùng mật chú đem ta phong tại thất tinh động bên trong. Hắn nói với ta, phong phú đã thành kinh đi về cõi tiên, ta cũng sắp tây du, sau này không người có thể quản được ngươi. Ta sợ tương lai ngươi thành ma, lại không đành lòng hại chết ngươi, đành phải đem ngươi phong tại thất tinh động bên trong. Thật sự là trời xanh có mắt, vài chục năm sau, để ta gặp được ngươi, uống ngươi máu, ta công lực tăng mạnh, rất nhanh liền đột phá ba tầng, lên tới tứ trọng trời. Đợt tuần nguyên rủa tổng cộng có lục trọng trời, ta hiện tại chỉ kém hai trọng, liền có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Liễu Long An tuy là mắt nhìn nó nơi, thực ra lại tại nghiêng tai yên lặng nghe, cho tới nay hắn mới hiểu được, nguyên lai Cao Nhạc Thiên Biển Thủ là ăn cắp Vô Tự Thiên Thư đầu sỏ gây ra. Triệu Đại Xuyên rồi nói tiếp, cho dù chỉ đạt tới 5 tầng, lão phu đều có thể hoành hành thiên hạ. Đến lúc đó tiếc, đừng nói tiên rừng chí tôn, cho dù là muốn làm hoàng đế nắm chính quyền, lại có ai có thể cùng tranh phong. Vừa đến cảm niệm ngươi hiến máu đức, lão phu muốn báo đáp ngươi một hai. Thứ hai ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, lão phu càng ngày càng cảm thấy cô độc, cho nên lão phu cái này mới cưỡng ép ngươi, để ngươi tu luyện đợt tuần nguyên rùa, để cho ngươi cùng ta một chỗ lên đỉnh tiên rừng. Duy ngã độc tôn, ngoan đồ nhi, hảo công phu đều là bước đi ra, muốn người phía trước hiển quý, cần thiết phía sau chịu tội. Ngươi cũng không cần nghe người khác nói bậy, cái gì tu ma không đúng, tu ma xảy ra chuyện gì, thế đạo này liền là mạnh được yếu thua, chỉ cần ngươi đủ cường đại, người khác đều sẽ cúi đầu trước ngươi. Liễu Long An bực bội nói, ta không có ngươi dạng kia hổ lang tâm, ta hiện tại cái gì đều không muốn luyện, chỉ muốn về nhà. Triệu Đại Xuyên nảy sinh ác độc nói, cái kia nhưng không phải do ngươi, lão phu ở trên thân thể ngươi xuống ma chú, chỉ cần lão phu không đồng ý, ngươi mãi mãi cũng đừng hòng trốn ra ma cảnh. Lại hòa hoãn giọng nói, đồ nhi, lão phu là phải dạy cho ngươi ngàn năm muôn đời đều khó gặp tiên công, ngươi việc gì mà phải dạng này mâu thuẫn, nếu như ngươi thuận theo tại ta, lão phu cần gì phải ý nghĩ chui tề nguyền rủa, để ngươi chết đi sống lại đây. Liễu Long An cổ cứng lên, chỉ cần ngươi ý nghĩ bất tử ta, ta tuyệt sẽ không thành thật theo sự chi phối. Triệu Đại Xuyên cười lạnh nói, cưỡi lừa khán sướng bổn, chúng ta đi lấy nhìn. Hừ, ngươi bây giờ mạnh miệng, đợi đến ma căn thành hình, ngươi nhất định sẽ cầu lấy lão phu, để ta dạy cho ngươi đợt tuần nguyên rùa. Liễu Long An thẳng nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Triệu Đại Xuyên phất phất tay, lão phu đã đem đợt tuần nguyên rủa lợi hại, còn có lão phu nỗi khổ tâm, tất cả đều nói cho ngươi, có biết không lão phu tình nghĩa, tất cả ngươi, lão phu lại khuyên ngươi một câu, nếm trải trong khổ đau, đây vì người trên người. 17. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.